Thương nhớ khôn nguôi, chương 55, C55, ngoại truyện 27 phân biệt cảm xúc của Omega như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pheromone của Miểu Miểu là vị mật ong chanh. Lão Mục tổng kết được kinh nghiệm khi yêu Miểu Miểu nếu vị chanh lấn át vị mật ong, chua chua, khi đó Miểu Miểu đang ghen, phải dỗ. Nếu mùi đăng đắng của chanh lan tỏa trong không khí chứng minh Miểu Miểu đang buồn hoặc người đau, vẫn phải dỗ. Lúc vui vị chua của chanh sẽ nhạt, vị ngọt của mật ong sẽ đậm hơn nhiều. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Lúc L.M. tình vị chanh cũng sẽ nhạt đi, vị mật ong vị sẽ biến thành vị ngọt tanh nồng. Nếu bị đâm đau khoang sinh sản, bị làm khóc khóc, thì mùi chanh sẽ hòa vào mùi mật ong ngọt ngào và mùi pheromone của lão Mục mà tôi chưa kịp nghĩ ra. Cách chương.